Chương 839, cấm kỵ tồn tại. Cổ đế vẫn lạc, thiên địa thúc thích, vạn kiếm về kiếm khư, lưu lại đầy trời màu đỏ tươi, lớn như vậy thành trì, trăm vạn võ giả, đều đã trở thành phế tích, thiên địa hồi phục bình tĩnh, nhưng là ánh mắt mọi người đều tập trung Diệp Vũ trên thân, đây là thủ đoạn gì, không cách nào tưởng tượng, Diệp Vũ còn nắm giữ thủ đoạn như vậy, cổ đế a, vạn cổ vô địch tồn tại, cứ như vậy bị hắn chém, trọng yếu nhất chính là, và thành trì kia trăm vạn cường giả, đều bị hắn trực tiếp chém mất. Chỉ có Tuyết Ngôn thở dài một cái, hắn tự nhiên biết, đây là đế tôn lưu lại thủ đoạn như vậy chỉ này một lần, thế nhưng là, Diệp Vũ không thể nào lựa chọn, chẳng lẽ tùy ý cổ đế giáng lâm Đông Thắng Thần Châu sao? Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đám người cũng không biết bọn hắn tạo thành bao lớn rung động, cổ đế vẫn lạc, lớn biết bao sự tình, một thế giới khác, cũng lật lên sóng to gió lớn, vô số người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người muốn tìm hiểu tình hình, thế nhưng là tham dự nơi đây người tu hành chết hết. Một cái đều không có sống sót, bọn hắn cũng đều kinh dị, kiến một thế giới coi là thật không thể trêu chọc, đúng vậy a, không thể trêu chọc a. Từ xưa đến nay, vô số cường giả muốn chinh phục kiến một thế giới, thế nhưng là, mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, diệt cổ đế, diệt một thành trì cường giả, thành trì kia, gia trì vô tận vĩ lực, như vậy đều bị diệt, cái này, cấm kỵ tồn tại, nhất định là cấm kỵ tồn tại xuất thủ, kiến một thế giới còn có cấm kỵ tồn tại, làm sao có thể? Kiến một thế giới còn có như vậy tồn tại, vậy ai dám giáng lâm, cổ đế a, vẫn lạc, cổ đế đại biểu ý nghĩa quá lớn, gánh chịu thiên mệnh, thế nhưng là như vậy, thế mà còn là vẫn lạc, một thế giới khác, tất cả mọi người an tĩnh, những cái kia muốn giáng lâm kiến một thế giới cường giả, lúc này cũng đều tỉnh táo lại, cường đại như cùng cổ đế đều vẫn lạc, bọn hắn chẳng lẽ liền mạnh hơn cổ đế sao, một thế giới khác nhất lên 12 cấp gió lốc, Đông Thắng Thần Châu lại an tĩnh lại, thực cốt thánh nhân gặp thánh nhân một kích, mặc dù trọng thương, nhưng lại không có bỏ mình, các đại thánh nhân riêng phần mình trở về các châu, nguyên bản đối với Đông Thắng Thần Châu tổ mạch có chút ý nghĩ người, lúc này lại không một tia ý nghĩ, nói đùa cái gì, Đông Thắng Thần Châu không chỉ là có thánh vương, hiện tại liên trảm giết cổ đế tồn tại đều có, lại trêu chọc Đông Thắng Thần Châu, đó chính là tìm chết, bốn phía khôi phục gió êm sóng lặng, ngược lại là bởi vì Đông Thắng Thần Châu dân trào linh khí, tổ mạch sắp hiển hiện nguyên nhân, vô số người tu hành gia tốc, không ít người đột phá bình cảnh. Lúc trước tại pháp thân cảnh cường giả, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn, đều đi vào pháp tắc cảnh, rất nhiều người cảm giác bọn hắn đối với đạo cướp đoạt càng thêm dễ dàng, cũng cảm giác có một loại một mực lưng đeo trọng thạch, hiện tại đột nhiên buông xuống, đồng thời phía dưới còn có một cổ lực lượng kéo lấy chính mình. Đông Thắng Thần Châu đại kiếp, ngoại trừ cách cấm kỵ chi địa gần nhất mấy cái cổ giáo gặp nạn, địa phương khác cũng không từng ảnh hưởng đến, so với mặt khác vài châu, Đông Thắng Thần Châu là tổn thất nhỏ nhất. Lúc này Diệp Vũ, Tuyết Ngôn Thạch Thiên Văn tiến nhập kiếm khư tiểu thế giới. Thạch Thiên Văn nhìn thấy tiểu thế giới này, hắn cảm thán nói, đế tôn không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, thế mà còn có thể lưu lại thủ đoạn như vậy, hắn là kỳ vọng tái hiện kiếm vương triều a. Kiếm vương triều bên trong di dân, đạt được tiên tổ di ấm, đã từng hắc bản thiên bản tồn tại đều đã thành tựu pháp tắc cảnh, đặc biệt là thiên bản tồn tại, càng là đang trùng kích hư thánh cảnh giới. Mặt khác người tu hành, đều kiếm khí phồng lên, quả nhiên là muốn xây dựng lại một cái kiếm thế giới. Những này đều là đế tôn lưu lại thủ đoạn. Diệp Vũ nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, tiền bối hiện tại là tình huống như thế nào, đều khôi phục sao? Tạm thời thanh tĩnh mà thôi, bất quá đạt tới thánh vương, miễn cưỡng có thể tự điều khiển, nhưng là trạng thái cũng không đúng, Thạch Thiên Văn trả lời. Thế nhưng là câu nói này lại làm cho Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều nổi lòng tôn kính, hai người đều kính nể không gì sánh được, Thạch Thiên Văn thật là yêu nghiệt, thế mà tại linh hồn có thiếu tình huống dưới còn có thể thành tựu thánh vương. Tiền bối, liên quan tới trận đại kiếp này, ngươi biết cái gì? Diệp Vũ hỏi. Thạch Thiên Văn nói ra, ta biết cũng không phải rất nhiều, năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa từng có ghi chép, Nguyên Thủy Thánh Địa, nhưng thật ra là một vị cấm kỵ tồn tại ở chỗ này lưu lại đạo thống. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn dừng một chút nói ra, chúng ta thế giới này, được xưng là kiến một thế giới, còn có thế giới, là Phật Đà thế giới, Vu Mang thế giới, cùng Quang Minh thế giới các loại, kiến một thế giới, tại đông đảo thế giới bên trong, cũng coi như đứng đầu nhất thế giới một trong, năm đó thế giới này, đi ra vô số cường giả. Cổ đế, cấm kỵ cường giả không chỉ một vị, chỉ bất quá có chút cấm kỵ cường giả, phản bội kiến một thế giới, gia nhập kẻ cướp đoạt trận doanh, Nguyên Thủy Thánh Địa tổ sư, chính là kẻ phản bội một trong, nhưng là có phản bội, liền có thủ hộ thế giới này tồn tại, như là đế tôn, như là cường giả khác, bọn hắn bỏ ra hết thảy, thủ hộ lấy thế giới này, tỷ như kiếm đế, vị này kinh diễm nhất cổ đế, hắn tiến vào thế giới kia, muốn rung chuyển cấm kỵ cường giả, Diệp Vũ nghĩ đến thập vạn bát thiên kiếm, hắn nhìn nói với Thạch Thiên Văn, Âm Dương Học Viện phía dưới, có kiếm đế thị nữ chi mộ huyệt, từng tại chỗ nào đạt được thập vạn bát thiên kiếm, kiếm đế thành tựu cổ đế đằng sau, Còn về đến thế giới này qua, từ nơi này đi ra người, trở về tương đối dễ dàng một chút. Diệp Vũ nghĩ đến một sự kiện, nếu như đi ra người, cũng lựa chọn phản bội đâu. Tỷ như, kiếm đế phản bội, vậy hắn trở lại, ai có thế cản? Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta không rõ ràng, nhưng là thành tựu cường giả, có thể trở về, không có một cái nào phản bội, cho nên hẳn là có khác nguyên nhân đi. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Tuyết Ngôn lúc này mở miệng nói, tiền bối nói tới kẻ cướp đoạt là cái gì? Thạch Thiên Văn nói ra, đây là cướp đoạt thế giới khác linh hoa cường giả tuyệt thế, bị lược đoạt thế giới, trong nháy mắt liền suy kiệt, không chỉ là người tu hành chết hết, ngay cả người bình thường đều đồng dạng là 10 không còn một, bị lược đoạt thế giới, lại không linh khí, lại không tu hành khả năng, thiên địa tẩm bổ xuất thế giới, bất kỳ một cái nào thế giới, đều ẩn chứa nói, ẩn chứa linh hoa, cho nên mới có thế tu hành, thế nhưng là, khi một cái thế giới đã mất đi những này căn bản, bị người cướp đoạt mà sau khi đi, hết thảy đều không tồn tại, chỉ có thể suy kiệt, đằng sau trở thành một vùng phế tích, trở thành một mảnh tử địa, Thạch Thiên Văn nói ra. Diệp Vũ nghĩ đến địa cầu từng có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, thậm chí truyền thuyết qua có vô thượng tiên nhân, thế nhưng là, đến hiện đại không còn có cái gì nữa, chẳng lẽ địa cầu, cũng là bị lược đoạt qua một cái thế giới, Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, nhưng là hắn không có đem những này nói ra, vị này bị chém giết cổ đế, chính là kẻ cướp đoạt, Diệp Vũ hỏi, Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, kẻ cướp đoạt, một vị cổ đế là làm không được, một cái thế giới thể lượng sao mà khủng bố, liền xem như gánh chịu thiên mệnh cổ đế, cũng vô pháp cướp đoạt đi qua, hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể là một con đường chết. Câu nói này, để Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, là cấm kỵ tồn tại. 123 truyện.com